Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 715, Đệ Cửu Kiếm Cung. Ba Càng, Yến Vương, trận này, cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, Yến Vương, hàng thật giá thật thần cảnh chiến lực, có lẽ chỉ là mới vào thần cảnh. Bất quá phối hợp một thân vương giả khí, chiến lực tuyệt đối không kém, mà cái này kiếm binh trong cung 36 lưỡi kiếm binh, trừ miệng kia thiên kiếm, còn lại đều là địa thần binh, khẩu này thiên kiếm, trên thực tế cũng không phải hoàn chỉnh thiên kiếm, tính không được thiên thần binh, theo lý mà nói, Yến Vương, hẳn có thể ngăn lại cái này kiếm binh chi trận, có thể Yến Vương. Thế mà bại, vương giả khí lại bị phá. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh suy tư, bản thân hộ thể chân cương có thể hay không ngăn lại cái này kiếm binh chính. Không cần ngươi nói, thiên địa minh chủ lãnh ngữ một tiếng, vương giả khí vờn quanh thân. Hắn lơ lửng không trung, chung quanh 36 lưỡi kiếm binh, mũi kiếm tất cả đều chỉ hắn, đem hắn vững vàng khóa chặt. Chỉ cần có dị động, những cái này kiếm binh liền sẽ bạo khởi hại người. Tu di giữa, kiếm khí đâm vào trong cơ thể hắn. Yến Vương, ngươi có thể hay không phá trận này? Dương Tranh lại hỏi, thế gian này, còn không có bản vương phá bố kiếm trận. Thiên địa minh chủ, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Hai tay bỗng nhiên mở ra, trong miệng nói nhỏ. Một tiên thiên bát quái hư ảnh liền ở sau lưng hắn hiện lên. Tiên thiên bát quái, Dương Tranh hơi kinh, thầm nói Yến Vương quả nhiên đến. Lúc đầu dựa theo nguyên tắc, Yến Vương không chỉ đến thập phương câu diệt, còn lĩnh ngộ phục hy truyền thừa, đồng thời mở ra đại trí tuệ không gian, tập đến thập phương kỳ chiêu, mà cái này võ lâm đại thế giới bên trong. Thập phương câu diệt bị Dương Tranh đoạt được. Đại trí tuệ thánh bóng bên trong đại bộ phận thánh dịch cũng bị Dương Tranh hấp thu. Yến Vương nhiều nhất hấp thu 1/5. Cái này mới đi qua bao lâu thời gian? Yến Vương liền đã lĩnh ngộ tiên thiên bát quái. Dương Tranh bản thân, mặc dù sẽ thập phương kỳ chiêu, bất quá cũng không có chân chính đi lĩnh ngộ tiên thiên bát quái trận đồ. Mà tiên thiên bát quái trận đồ, vừa vặn liền là mở ra đại trí tuệ không gian tiền đề. Đại trí tuệ không gian, có vô hạn chỗ tốt, có thể khiến nguyên thần tùy thời tùy chỗ đều đi lĩnh ngộ vũ trụ ảo diệu. Liền tương đương với nguyên thần tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng giống nhau. Nếu như nguyên thần lĩnh ngộ được trong vũ trụ một đạo pháp tắc, vậy liền cực kỳ bất phàm. Pháp tắc lực, thế nhưng là thiên đạo chi lực, giữa thiên địa, liền là thần cảnh võ giả, cũng phải bị thiên đạo thẩm phán. Cũng là như thế, mới có cái gọi là nghịch thiên võ giả, chấn áp. Lúc này, thiên địa minh chủ thần túc một giống, sau người tiên thiên bát quái trận đồ huyền quang lóe lên. Trong trận đồ, bay ra bát quái phù văn huyền quang, trong khoảnh khắc. Liền đem 36 lưỡi kiếm binh cho trấn áp hồi kiếm đài. Một chiêu này, thật mạnh, tiên thiên bát quái trận đồ. Không hổ là phục hy đại thần dùng tới câu liền thiên địa chi lực. Kết thành thiên la địa võng, trấn áp nguyên tổ thiên ma mạnh mẽ lực lượng. Gặp Yến Vương một chiêu trấn áp 36 lưỡi kiếm binh. Dương Tranh cảm giác rung động đồng thời. Trong lòng cũng âm thầm hạ quyết tâm, muốn đem đại trí tuệ thánh dịch toàn bộ tiêu hóa, lĩnh ngộ cái này tiên thiên bát quái trận đồ, còn muốn mở ra đại trí tuệ không gian, như vậy mới có thể chân chính ngạo thị vô song, trở thành thiên thượng địa hạ, đệ nhất tà đế, Tranh, đệ cửu kiếm cung, mở, đột nhiên, kiếm binh cung tương đương bên trong. Bằng bầu trời vang lên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đây là một nữ tử âm thanh. Bất quá, càng trọng yếu là, nàng nhắc tới đệ cửu kiếm cung. Đệ cửu kiếm cung, mở, mà Dương Tranh mục tiêu, liền là đệ cửu kiếm cung. Đệ cửu kiếm cung tương đương bên trong, tin đồn có cửu thiên thánh hủy. Đệ cửu kiếm cung, thiên địa minh chủ nhìn về phía Dương Tranh. Yến Vương, đừng nhìn ta, ta cũng không biết đệ cửu kiếm cung bên trong có đồ vật gì. Còn có, cái này trên trời kiếm cung, ta là một chút cũng không quen. Ta cũng là lần đầu tiên tiến đến. Dương Tranh đáp lại một tiếng. Một giây sau, hai người dưới chân đồng thời lóe lên một đạo kiếm quang. Kiếm quang này cũng không phải công kích kiếm quang, mà là truyền tống tiếp dẫn kiếm quang. Trong nháy mắt, hai người liền đồng thời biến mất ở cái này kiếm binh trong cung. Ngay sau đó, liền có hai bóng người xuất hiện ở cái này kiếm binh cung tương đương bên trong. Đệ tứ kiếm cung, kiếm binh cung, đáng chết. Bản ma quân ghét nhất liền là cái này kiếm binh chi trận. Một người trong đó nói, chính là vô danh ma quân, kiếm binh chi trận. Hừ, cô gia có cửu sắc thiên tinh dị tượng, há sẽ sợ cái này chỉ là kiếm trận. Một người khác, tự xưng cô gia, chính là một tà hoàng phủ cực kỳ. Nguyên lai, một tà cùng ma quân, cơ hồ là đồng thời xông qua kiếm tượng thông đạo, lại xông qua đệ nhất kiếm cung cùng đệ tam kiếm cung. Sau đó liền bị truyền đến đệ tứ kiếm cung, đến mức đệ tam kiếm cung, hai người cũng không nhìn thấy. Đáng tiếc, bản ma quân lần này y nguyên không có thể tiến nhập đệ tam kiếm cung. Tin đồn, đệ tam kiếm trong cung, có một cái tuyệt mỹ nữ tử. Nếu như bản ma quân có thể thi triển ra thiên ma cực lạc, hắc hắc, nhất định trong chốc lát, tu vi liền có thể khôi phục được đỉnh phong. Người cái này tu luyện hồn thiên bảo giám, một tà. Bản ma quân một tát liền có thể chụp chết. Ma quân, cười ấy hiểm nói, phải không? Ma quân, có gan liền tới chụp chết cô ra. Một tà, mắt lạnh nhìn ma quân. Hắc hắc, chờ bản ma quân khôi phục tu vi, cái thứ nhất liền đập chết ngươi. Ma quân tiếp tục cười âm hiểm. Hừ, một tà hừ lạnh một tiếng, không nhìn tới ma quân. Ánh mắt di động, đánh giá kiếm binh cung. Trên thực tế, hai người đều rất rõ ràng. Nếu như động thủ, rất khó giết chết đối phương. Cùng hắn lưỡng bại câu thương, không bằng tạm thời buông tha đối phương. Dù sao, cái này trên trời kiếm cung, huyền diệu hung hiểm, mặc dù có vô số chân bảo, bất quá chỉ có còn sống mới có thể hưởng dụng những cái kia chân bảo. Bên này một tà cùng ma quân, tại kiếm binh trong cung quan sát phá trận phương pháp. Bên kia, Dương Tranh cùng thiên địa minh chủ đã xuất hiện ở đệ cửu kiếm cung. Cũng không phải đệ cửu kiếm cung bên trong, mà là đệ cửu kiếm cung bên ngoài cửa chính. Cái này đệ cửu kiếm cung, vậy mà độc lập bên ngoài. Giờ phút này, đại môn đóng chặt, muốn đi vào, trước hết mở ra cửa này mới được. Đệ cửu kiếm cung, kiếm thần cung, đệ cửu kiếm trước cung, có một kiếm bia, trên viết ba cái chữ to màu vàng. Thiên địa minh chủ đem ba cái kia chữ lớn niệm ra tới. Nguyên lai, đệ cửu kiếm cung tên là kiếm thần cung. Yến Vương, cái này đệ cửu kiếm cung đại môn, ngươi không mở được đi. Dương Tranh trong mắt huyền quang lóe lên, nhẹ giọng cười nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Yến Vương. Trước đó hắn lấy được một cái chìa khóa, mà bên kia chìa khóa liền là trên trời kiếm cung nào đó một cung chìa khóa. Trước đó bốn cung đều là tự động mở ra, cũng không cần chìa khóa. Dương Tranh bởi vậy suy đoán, có lẽ trước tám cung đều không cần chìa khóa, mà hắn lấy được chiếc chìa khóa đó, vô cùng có khả năng liền là trước mắt cái này đệ cửu kiếm cung chìa khóa. Như vậy, cửu thiên thánh hủy thật tại cái này kiếm thần cung bên trong sao? Cửu thiên thánh hủy có thể dung hợp hoàn toàn ngược lại, bài xích lẫn nhau lực lượng. Dương Tranh, lấy được nhân hoàng máu đã rất lâu, bởi vì trước đó dung hợp Nhiếp gia tổ huyết cùng Si Vưu tổ huyết, đưa đến không cách nào lại dung hợp nhân hoàng máu. Nhân hoàng máu chính là thượng cổ nhân hoàng hiên viên tổ huyết, này chờ tổ huyết chính là thiên địa nhân hoàng tượng trưng, ý nghĩa phi phàm. Mà còn Dương Tranh rất chờ mong dùng cửu thiên thánh hủy đem nhân hoàng máu cùng Si Di tổ huyết dung hợp, sẽ có loại nào bá đạo huyết mạch xuất hiện, là kinh thiên động địa vẫn là phai mờ đám người. Dương Tranh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đệ cửu kiếm cung đóng chặt đại môn. Chấm có tà đế truyền thừa, có người hoàng hiên viên truyền thừa, cái này cửu thiên thánh hủy chấm nhất định muốn lấy được. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.